Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thanh trong miệng cái này cùng nhau ngủ, khẳng định không phải giống ngày thường giống nhau đắp lên chăn thuần nói chuyện phiếm vân chấp nghe hiểu. Nguyên nhân chính là vì nghe hiểu cho nên lỗ tai có vẻ phá lệ thiêu đến hỏa ngắn là cái nam nhân. Đối thời thanh có hay không phản ứng trong lòng lại không phải không có số. Vân chấp có chút mất tự nhiên mà sờ sờ vành tai. Lại xoa nhẹ hạ chóp mũi, che giấu trong lòng khẩn trương. Hắn đôi mắt nhìn mắt thời thanh lại nhanh chóng đừng khai, ánh mắt lập lòe ngượng ngùng cùng nàng trực tiếp đối diện. Vậy ngươi khi nào viết xong? Thời thanh cảm giác chính mình bị vân chấp lây bệnh, mặt mạc danh đi theo nhiệt lên. Đã viết xong, trong thư phòng vốn dĩ lưu sướng không khí giống như lập tức bị người rút cạn, trở nên mạc danh khô nóng. Một loại tên là ái muội không khí ở hai người gian lan tràn quấn quanh, giống như bất luận cái gì vô cùng đơn giản động tác đều có thể tại đây khô ráo không khí sát ra hỏa hoa. Thời thanh buông ra vân chấp tay, như là cho chính mình tìm sự tình làm, cúi đầu thu thập trên bàn tràn ngập tự trang giấy. Người đi trước tắm rửa, ta đem này đó sửa sang lại một chút, thật vất vả viết ra tới nội dung, cũng không thể ném. Hảo, vân chấp đỏ mặt rời đi tầm mắt. Ngón tay nắn vuốt lòng bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào phóng. Hắn dư quang đảo qua tới liếc mắt thời thanh, vừa lúc thấy ngày thường kia trương trắng nõn tươi đẹp, khuôn mặt chậm rãi nhiễm đỏ ửng đỏ một mảnh so chân trời ánh nắng chiều còn muốn điệt lệ bắt mắt. Vân chấp không khỏi nhấp khởi khóe miệng, lông mi kích động rơi xuống, trong lòng nói không nên lời lại mềm lại nhẹ, yết hầu phát khẩn, đầu ngón tay hơi ngứa, tưởng thò lại gần thân nàng cánh môi. Hắn chậm gì gì mà đứng lên đi ra ngoài, hai người đều là đầu một hồi, thời thanh tuy rằng ngoài miệng nói hoan, nhưng là việc này là thật không kinh nghiệm, chỉ biết đại khái không cụ thể thao tác quá. Vân chấp vừa đi nàng liền đem mật hợp kêu lên tới, là mật hợp nghĩ cách lộng bồn cái kia đồ, cần dùng gấp. Lâm thời ôm chân Phật, hẳn là hành, nàng cùng mật hợp khoa tay múa chân một chút, mật hợp so thời thanh còn kích động. Tiểu chủ tử ngài chờ. Ta khẳng định cho ngài tìm tới. Thời thanh do dự một cái chớp mắt, xem mật hợp như vậy tích cực, duỗi tay kéo hạ cánh tay của nàng, tận lực lấy đứng đắn biểu tình nói. Không cần cái loại này quá dã, cơ sở là được. Cái gì kêu quá dã, này vượt qua mật hợp nhận chi phạm vi. Thời thanh trầm mặc một cái chớp mắt, không nghĩ tới không đứng đắn người kia thế nhưng là nàng chính mình. Nàng thúc giục mật hợp, mau đi đi đi. Ta trước tiên ở thư phòng tắm rửa một cái. Vân chấp về phòng tắm rửa, hắn cánh tay trái bị thương, lại không thích làm nha thanh hầu hạ, liền chính mình đem chính mình ngâm mình ở thao tắm, thủy ngập đến trên ngực hạ, bị thương cánh tay trái đáp ở thùng duyên thương. Nhiệt khí bốc hơi dâng lên, vân chấp trắng nõn sắc mặt nhiễm ửng đỏ, đôi mắt có vẻ thủy mênh mông. Hắn ngửa đầu dựa vào thùng vách tường, nồng đậm ướt át lông mi buông xuống dưới. Che khuất đáy mắt thần sắc. Không bị thương tay phải đáp ở thùng duyên thượng. Ngón tay có một chút không một chút mà lay động mặt nước. Tạo nên từng trận gợn sóng liền như vậy từng vòng lan đến gần đáy lòng. Đụng vào kia căn đã sớm bị người kích. Hát thích tiếng lòng, chấn đầu quả tim run rẩy, yết hầu phát khẩn, không chịu khống chế có khác ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chấp môi mỏng nhẹ nhấp. Vững vàng thong thả hô hấp liền như vậy đột nhiên rối loạn tiết tấu, hơi thở nghe tới có chút trọng. Hắn chiều trong nước vừa trượt, đem chính mình toàn bộ bao phủ đi vào. Ấm áp thủy mạn qua đỉnh đầu, ký, xì ết thích cánh tay trái miệng vết thương, vân chấp lại không cảm giác được đau. Trong đầu tất cả đều là vừa rồi thời thanh lông mi rơi xuống đỏ vành tay bộ dáng. Là hắn phía trước chưa thấy qua thẹn thùng biểu tình, xem xương cốt đều đi theo ngứa. Nàng nói mã não nhẫn ban chỉ đẹp, nhưng vừa rồi thời thanh ửng đỏ vành tai, nhan sắc lại là thắng qua thiên hạ sở hữu mã não. Vân chấp tắm rửa xong mặc vào trung y đi ra ngoài, tóc dài rũ ở sau người không lau khô, đuôi tóc còn chiều hạ nhỏ nước. Hắn ngồi ở cái bàn biên, rũ mắt duỗi tay cởi bỏ bên hông dây lưng, tưởng chính mình cấp trên cánh tay trái dược. Thời thanh tiến vào thời điểm, hắn mới vừa đem đai lưng cởi bỏ. Môn mở ra. Hai người tầm mắt đối thượng, đều là sửng sốt. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy so mới vừa trụ cùng nhau khi còn nếu không tự nhiên. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc liền năng rời đi tầm mắt. Tháng 5 phân thời tiết đã chậm rãi nhiệt lên, Vân Chấp ăn mặc đơn bạc trung y cũng không cảm thấy lạnh, đặc biệt là thấy Thời Thanh sau càng cảm thấy đến nhiệt. Ta giúp ngươi thượng dược. Thời Thanh vén tay áo lên, Vân Chấp lông mi kích động rơi xuống. Ta chính mình có thể thượng, nhưng đối với Thời Thanh, này quần áo lại là có chút ngượng ngùng đi xuống lay. Vân Chấp đai lưng cởi bỏ, vạt áo tự nhiên hướng hai bên sườn, lộ ra trắng nõn ngực cùng tinh xảo cốt cảm xương quay xanh. Hắn duỗi tay đi lấy dược bình, quay người đưa lưng về phía Thời Thanh cúi đầu cởi ra nửa chỉ tay áo, nghiêng đầu cấp cánh tay trái đổ thuốc mỡ. Vân Chấp xoay người, Thời Thanh mới chú ý tới hắn tóc không lau khô. Nàng duỗi tay từ trên da áo xả điều sạch sẽ khăn lông, đứng ở Vân Chấp phía sau, dụ mắt cho hắn chà lau đuôi tóc. Đau không? Nàng ngón tay đụng tới chính mình tóc thời điểm, Vân Chấp thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn hôm nay phá lệ không cấm liêu, giống khối đậu hủ, nhẹ nhàng một chạm vào đều có phản ứng. Vân Chấp thanh âm có cổ nói không nên lời ách. Không đau, Thời Thanh lại tò mò hỏi. Vậy ngươi sợ đau không? Nghe nói nữ tôn thế giới đau chính là nam, Thời Thanh cũng không kiến thức quá, nhưng ngẫm lại khẳng định không có miệng vết thương đau. Vân Chấp lắc đầu, Thời Thanh cười, khom lưng ở Vân Chấp phát đỉnh hôn một cái. Ta tận lực nhẹ điểm, Vân Chấp giật mình, lời này như thế nào nghe tới có điểm không thích hợp. Chờ hai người nằm ở trên giường, Vân Chấp mới phát hiện vì cái gì không thích hợp. Thời Thanh đem hắn đẩy ngã nằm ngửa, duỗi tay dắt hắn quy. Ẩn lót dây lưng, Vân Chấp đôi mắt trợn tròn, nuốt nước miếng, một phen nắm lấy Thời Thanh thủ đoạn, làm bộ muốn đứng dậy. Ta đến đây đi, Thời Thanh ngồi quỳ ở hắn eo bụng hai sườn, ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc Vân Chấp bị thương cánh tay trái. Ngươi xác định, hắn gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Ta xác định, nhưng mà Thời Thanh đè nặng hắn bất động, ngươi xác định cũng vô dụng. Nàng ấn hắn cổ tay phải đè ở gối đầu bên cạnh, từ thế này thấy thế nào như thế nào cảm thấy không đúng. Vân Chấp biệt nữ co quắp đến da đầu tê dại, mặt so ngày thường còn hồng. Có chút đồ vật là khắc vào xương cốt, tỉ như thân cao, tỉ như tư thế. Thời Thanh, ngươi đừng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chấp quay mặt đi, nửa là bất đắc dĩ nửa là thương lượng. Nếu không ta trước tới, về sau ngươi lại đến. Hắn trong xương cốt ngo ngoe dục dịch thắng bại dục nói cho hắn, đầu một hồi hẳn là hắn phát gục Thời Thanh, mà không phải bị Thời Thanh áp đảo. Thời Thanh há mồm cắn hắn xương quay xanh, dương mắt liếc hắn. Còn có làm hay không? Làm, Vân Chấp lông mi kích động, thanh âm khàn khàn thiên túng. Nhưng là, ta tới, còn không có chơi không có. Thời Thanh thẳng khởi eo nhìn xuống Vân Chấp, hơi hơi nhướng mày, làm bộ muốn phiên đi xuống ngủ, giống như kiên nhẫn cạn kiệt. Sự tình quá nhiều, không làm. Như thế nào liền không làm? Vân Chấp trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà duỗi tay giữ chặt Thời Thanh thủ đoạn, ngón tay theo nàng cổ tay trượt xuống nắm lấy tay nàng chỉ, đôi mắt ba ba mà nhìn nàng. Đừng tức giận a, hắn cái này phản ứng quá khó tiếp thu rồi, nếu là không làm có thể nghẹn một đêm ngủ không được. Vân Chấp giãy giụa cực kỳ, liền ở Thời Thanh đều mau mềm lòng thời điểm, hắn phun ra một hơi, thỏa hiệp từ bỏ quán bình, cánh tay hướng hai bên duỗi thân khai, bãi thành. Một, tự trạng, đỏ mặt rời đi tầm mắt, ngươi đừng nóng giận, hắn nói, làm, hắn này phó nhậm quân hái ta cần ta cứ lấy tư thế cùng biểu tình, phá lệ có thể kích khởi người xúc động, giống chỉ thành thật đại cầu tử, làm người tưởng ôm chặt hung hăng mà xoa hai hạ mới thông khoái. GT, Thời Thanh nhìn chằm chằm Vân Chấp tay phải, ngươi nếu là lại nắm ta thủ đoạn, ta liền bắt tay cấp trói trên cột giường. Đại khái lăn lộn non nửa cái canh giờ, Vân Chấp sống không còn gì luyến tiếc nằm thẳng, biểu tình thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Flow, Thời Thanh duỗi tay nhẹ nhàng chọc hắn gương mặt, an ủi nói. Thực bình thường, lần đầu tiên đều như vậy, Vân Chấp cho rằng chính mình có thể đại chiến cái một đêm, kết quả còn không có cẩn thận cảm thụ liền không có. Không có, hắn cảm thấy người một nhà cũng chưa. Vân Chấp lỗ tai hồng cơ hồ lấy máu, không thể nghe Thời Thanh nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy hổ thẹn. Hắn cuộn tròn xoay người hướng ra ngoài, đưa lưng về phía Thời Thanh, lâm vào tự bế. Không phát huy hảo, chẳng lẽ là tư thế vấn đề, cũng có thể là quá khẩn trương ký, si ết thích, không cầm giữ được. Liền ở Thời Thanh mau ngủ thời điểm, Vân Chấp thò qua tới, nhẹ nhàng đẩy nàng cánh tay. Nếu không, thử lại một lần. Thời Thanh mở to mắt xem hắn, Vân chấp ánh mắt trong trẻo thần sắc chấp nhất. Hắn cùng nàng đầu, tay đáp nàng trên eo, Ách Thanh ở nàng bên tai thấp thấp nói. Lại đến một lần, vừa rồi không tận hứng, Vân chấp trong lòng biệt biệt nữu nữu, như là không đem Thời Thanh hống hảo, không hề thử một lần trong lòng khó chịu. Thời Thanh chớp hai hạ đôi mắt, đem buồn ngủ đuổi đi. Ta tới, ngươi tới, Thời Thanh nháy mắt chi lăng lên, lanh lẹ mà xoay người áp qua đi. Không hổ là Vân thiếu hiệp, phản ứng rất nhanh a. Vân chấp ánh mắt thủy nhuận, nhẹ nhấp môi mỏng niết nàng eo sườn mềm thịt. Thời Thanh cười trốn hắn tay, hai người đùa giỡn lên. Không có vừa rồi câu nệ, hết thảy giống như tự nhiên rất nhiều. Mật hợp chống cằm chờ ở bên ngoài, sợ nghe thấy cái gì không nên nghe, nàng ghé vào đình viện trên bàn đá xem ánh trăng. Nho nhỏ chủ tử, mật hợp lặng lẽ cười lên, nhà thành ngủ không được dẫn theo đèn lồng lại đây, đôi mắt phòng nghỉ nội mỏng manh ánh sáng chỗ liếc mắt một cái, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Người như thế nào còn không ngủ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật hợp nghi hoặc hỏi hắn, nhà thành lắc đầu, ban ngày Tào huyện lệnh muốn đánh mật hợp sự tình làm sợ hắn, buổi tối lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Người lá gan như thế nào như vậy tiểu? Mật hợp nói, ngủ không được tới nói chuyện phiếm, nàng vỗ bên người ghế đá, cánh tay ghé vào trên mặt bàn, chiều nha thanh ý bảo trong phòng phương hướng. Người nói tiểu chủ quân sẽ sinh nữ hài vẫn là nam hài. Nhà thành nheo nheo ngón tay ngồi xuống, có một chuyện khả năng ngươi cùng tiểu chủ tử cũng không biết. Mật hợp nhìn qua, nha thanh mặt trướng đến đỏ bừng, ánh mắt lập lòe chính là ngượng ngùng nói ra. Sự tình quan nam tử gia tư mật sự. Hắn đối với mật hợp không biết như thế nào mở miệng. Kỳ thật Vân chấp, còn không có tới nguyệt sự đâu. Tiểu công tử thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, không có tới quá nguyệt sự. Tuy nói rơi xuống nước sau này nửa năm qua cải thiện rất nhiều, nhưng nguyệt sự như cũ không có tới. Càng muốn mệnh chính là, nha thanh nhớ tới Vân chấp lần đầu nhìn thấy nam tử lớn bụng khi điên đảo nhân sinh tam quan kinh ngạc biểu tình, thật sự khó có thể tưởng tượng hắn mang thai là bộ dáng gì. Nhà thành một lần nữa nhắc tới đèn lồng đứng lên, ta đột nhiên mệt nhọc, đi về trước ngủ. Nói xong cơ hồ là chạy vội rời đi, mật hợp ở phía sau hô vài tiếng, ai, người còn chưa nói ta cùng tiểu chủ tử không biết cái gì đâu. Không thể hiểu được, mật hợp ghé vào trên bàn đá, chờ trong phòng sau khi kết thúc hỗ trợ đưa lên nước ấm rửa mặt. Ai biết thẳng đến thiên đều mau sáng, hai người mới ngừng nghỉ. Mật hợp đánh ngáp làm người đưa nước ấm. Thời Thanh chính mình đem khăn trải giường cái gì đều thay đổi. Bổ cây rác, tái khởi giường sắc trời đều đã tới rồi buổi trưa. Trong nhà môn phụ trách mua sắm tân cọc gỗ người chờ ở bên ngoài, cầm mấy cái giá cả làm Thời Thanh xem qua. Thời Thanh khởi thời điểm, trên giường chỉ còn chính mình. Vân chấp khả năng luyện kiếm đi, Thời Thanh đầu óc còn có điểm ngốc, ngồi ở trên giường thói quen tính đem trong suốt giao diện phủi đi xuống dưới. Mặt trên nhiệm vụ tiến độ đã 100%. Trăm, phân, chi, trăm, Thời Thanh nháy mắt tỉnh thần, vội vàng nhìn chằm chằm sinh mệnh điều xem. Phía trước vẫn là hoàng màu xanh lục đường sinh mệnh ở chiều màu xanh lục dựa sát, tràn ngập sinh cơ. Nàng trước nay không phát hiện cái này nhan sắc là như vậy thảo hỷ đẹp. Nàng ái màu xanh lục, Thời Thanh thần thanh khí sảng, thậm chí cảm thấy có thể lôi kéo Vân chấp tái chiến 800 hồi hợp đem hắn chạm ở eo hạ. Tồn tại thật tốt. Đến nỗi nhiệm vụ, đi nàng ông ngoại, giản ô, nằm cùng Vân chấp đây là hợp pháp thê phu bình thường viên phòng. Thời Thanh nhiệt tình tràn đầy rời giường, rửa mặt sau đến thư phòng cùng nha dịch nói sự tình. Đây đều là đối lập sau mấy nhà, chọn mua thành thật nha dịch nói, nghe nói là ngài muốn mua, bọn thương gia đều cho từng người có thể tiếp thu thấp nhất giá cả. Nha dịch đem đơn tử đưa qua đi, ngài xem, Thời Thanh tiếp nhận đơn tử. Triều đình bát bạc chung quy hữu hạn, chỉ có thể ở cái này trong phạm vi lựa chọn giá cả thích hợp chất lượng lại tương đối tốt. Gõ định mua nào một nhà sau, Thời Thanh làm nha dịch nắm chặt thời gian đi làm. Nàng đi phía trước, muốn tận mắt nhìn thấy cọc gỗ bị chôn hào. Tào huyện lệnh đã bị Thời Thanh quan đến đại lao, Tào gia phụ tử còn lại là bị trông giữ lên không thể tùy ý đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về họ Tào một nhà xử trí. Phải đợi triều đình ý chỉ, ấn lưu trình xử lý. Bất quá phỏng chừng cùng tôn thừa tướng giống nhau, liền chờ thu sau kia một đao. Thời Thanh Tiễn đi nha dịch, gặm mới vừa lạc ra tới bánh, hàm hồ hỏi mật hợp. Vân Chấp đâu, nàng kia eo bụng khẩn trí dáng người tốt phu lang đâu? Vân Chấp nhìn gầy, kỳ thật bởi vì tập võ, lại là gầy mà không xài. Chân dài eo thon, đặc biệt là trên eo đường cong cũng không khoa trương, mà là đẹp đến gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một phân quá trắng, thiếu một phân quá yếu, đắn đo kích cỡ vừa vặn tốt. Mật hợp, nga, một tiếng, tiểu chủ quân lên cơm nước xong liền đi bờ sông, nói thế ngài nhìn chằm chằm tiến độ làm ngài ngủ nhiều trong chốc lát. Thời Thanh máy móc nhai bánh, bắt đầu nghĩ lại người cùng người thể lực như thế nào không giống nhau đâu. Cuối cùng đến ra kết luận, không phải nàng không được, ngủ nhiều là bởi vì nàng là cái hưởng thụ mệnh. Không tật xấu, Thời Thanh đang muốn đi ra ngoài, Vân Chấp liền xách theo kiếm đã trở lại. Thấy lẫn nhau kia một khắc, tối hôm qua nào đó làm người mặt đỏ tim đập ký ức liền như vậy không hề dấu hiệu thu hồi dũng lại đây. Hai người trên mặt đều là nóng lên, ánh mắt như là quế mật ong dường như, mang theo sền sệt ngọt ý, Thời Thanh hỏi hắn. Đã trở lại, Vân Chấp ừ một tiếng. Đói sao? Thời Thanh đem chính mình trong tay bánh bẻ một khối đưa cho hắn. Nếm thử, nếu là thích, quay đầu lại chúng ta đi thời điểm mang điểm trở về, coi như là đưa cho Tiền Sán Sán đặc sản. Phỏng chừng Tiền Sán Sán thấy bánh kia một khắc, sắc mặt sẽ cùng bánh nướng áp chảo đáy nồi giống nhau hắc. Chúng ta khi nào đi? Vân Chấp gặm bánh hỏi Thời Thanh. Quá hai ngày đi, chờ triều đình ý chỉ xuống dưới, cũng chờ cọc gỗ chôn hào. Thời Thanh nghiêng mại một bước, sóng vai đứng ở Vân Chấp bên người. Vân Chấp nghi hoặc nghiêng mắt xem nàng, Thời Thanh mắt đào hoa cong lên tới, lặng lẽ vươn một bàn tay, ngón trỏ câu lấy Vân Chấp rũ tại bên người cái tay kia ngón út, nhẹ giọng kêu hắn. Phu lang, Vân Chấp mặt tạch hạ đỏ, hắn ánh mắt lập lòe, hồng vành tay quay mặt đi, tầm mắt chiều nơi khác nhìn lại. Vân Chấp đứng ở tại chỗ, tùy ý Thời Thanh giữ chặt hắn tay. Nâng lên khắc chỉ tay, rũ mắt gặm bánh thấp giọng. Ân, Thanh, quảng cáo, cách chương.